Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu bị làm sao thế? Tự nhiên muốn tự học nấu ăn. Muốn học thì cũng được. Nhưng sao không để gì vào giúp? Để họ dạy cho cũng được mà. Hứa Hạnh vừa nhận được tin từ người giúp việc, lập tức bỏ dở cuộc họp, đứng ngay hành lang tra hỏi cho rõ tình hình. Cháu tự lo được. Miễn là đừng để mình chết đói là được rồi. Hứa Hạnh cũng chẳng muốn lo thêm làm gì. Tuy chưa từng nuôi con, nhưng vài tháng sống chung với Hứa gia cũng coi như bù đắp cho quãng thời gian bà chưa từng quan tê em đến thế hệ sau. Bà bước vài bước, liếc nhìn vào phòng họp. Thôi không nói nữa, cô phải họp tiếp đây. Bức ảnh gia đình lần trước cháu nhờ mang đi, cô đã cho người thay khung mới rồi. Chiều nay họ sẽ mang đến. Vâng, Hứa gia ném điện thoại lên sofa. Lúc này Chu Tư Lễ đang ngồi trên tấm thảm trước tivi, cúi đầu tháo tay cầm chơi game. Cô bước tới, đá văng cái gối ôm trong lòng anh. Anh tiện tay gạt tờ hướng dẫn sử dụng phía trước ra, co chân lại chừa một chỗ trống. Hứa gia tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, tựa lưng vào ngực anh. Chưa xong à? Sắp rồi. Đang khởi động. Chờ chút. Không đợi giải thích, Hứa gia giành lấy máy chơi game từ tay anh. Chu Tư Lễ gãi đầu, cúi xuống nhìn cô thao tác. Bàn tay trắng trẻo, thon dài của cô vung vẩy trước mắt, khiến tầm nhìn của anh dần lệch hướng. Anh ấn nhẹ bên hông cô, đừng nói là mỡ thừa. Cảm giác như chẳng có tí thịt nào. Cuối cùng màn hình tivi cũng sáng lên. Giao diện trò chơi hiện ra. Hứa gia đưa cho anh một tay cầm, quay đầu lại, thấy anh chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Hứa gia, em gầy quá rồi, ăn nhiều vào để có da có thịt. Cô đáp nhạt, được thôi, mấy hôm nay anh phải nuôi cho tốt đấy. Ừ, được. Anh hơi quay mặt sang, lấy tay che mắt, hai tay đỏ hồng. Đôi khi anh thực sự nghi ngờ cô cố tình nói những lời nửa đùa nửa thật như thế. Chu Tư Lễ lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Hứa ra mặt không cảm xúc quay đầu lại, nhấn phím chơi game. Còn chơi không? Chơi. Chu Tư Lễ thu lại cảm xúc, khẽ nói, nhưng anh không rành lắm. Em có thể chơi thử trước một lượt không? Hứa ra, ừ, một tiếng. Màn hình LCD nhanh chóng chuyển sang các cảnh đánh đấm loạn xạ. Tấm lưng mềm mại tựa vào lồ ân ngực ấm áp phía sau. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tì lên vai, chăm chú nhìn màn hình. Cô chơi được một lúc thì thấy chán, ném tay cầm cho anh. Đến lượt anh, em chơi thêm một ván nữa đi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, anh mà chơi thì không còn tay ôm em nữa. Hứa ra khẽ cười, cũng được, không chơi game thì chơi anh vậy. Phím bắt đầu là cái này phải không? Anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu điều khiển tay cầm. Không phải là anh không muốn để cô chơi, nhưng cuối cùng thường là anh chịu khổ. Ban ngày ban mặt thế này, thôi làm chuyện khác thì hơn. Hứa ra cười khẽ, rồi rời mắt đi. Chu Tư Lễ vừa chơi vừa như sực nhớ ra điều gì. Đúng rồi. Đoạn ghi âm đó em đã xóa chưa? Xóa làm gì? Giao diện trò chơi chuyển sang màu xám. Anh đặt tay cầm xuống. Nói thật, anh thấy kỳ lắm. Nếu em muốn nghe thì tìm anh là được rồi. Giữ đoạn đó trong máy. Lỡ một ngày bấm nhầm thì sao? Chu Tư Lễ vẫn thấy mấy chuyện này nên giữ riêng tư giữa hai người là tốt nhất. Nếu một ngày lộ ra ngoài, anh sẽ xấu hổ muốn chết mất. Không ngờ người trong lòng anh lại nhẹ nhàng đáp. Không sao, đến lúc đó em sẽ nói là với Hạ Minh Trì. Anh đừng lo quá. Hứa ra, sao em lại như thế chứ? Anh đột nhiên phản ứng rất dữ dội, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cả cái ôm và giọng nói đều mạnh mẽ đến lạ. Em chỉ biết nói mấy câu khiến tim anh đau thôi. Em có thể nghĩ cho cảm giác của anh một chút được không? Hứa ra chỉ vì thấy giọng anh dễ nghe nên mới ghi âm lại. Huống hồ, có thêm vai, còn át chủ bài, để uy hát. Bê Chu Tư Lễ cũng chẳng thiệt gì. Cô vỗ vỗ vào đầu anh đang tựa trên vai mình. Bây giờ còn dám quản em nữa à? Không dám nữa. Anh vẫn thấy rất tổn thương. Gục đầu lên vai cô R3N dỉ một hồi. Rồi ôm lấy đầu cô. Định hôn, anh chỉ có mình em. Làm ơn đừng có thêm người nào khác. Một mình anh đã đủ phiền rồi. Hứa Ra thấy nóng, đẩy anh ra rồi đứng dậy. Đúng lúc chuông cửa vang lên. Cô đá anh một cái. Đồ ăn tới rồi, đi nấu đi. Em không phải muốn tự học nấu ăn sao? Chu Tư Lễ vui vẻ nhận nhiệm vụ. Đi ra mở cửa, hoàn toàn tin vào đoạn hội thoại vô tình nghe được trước đó. Không có chuyện đó đâu. Hứa Ra vốn chẳng hứng thú gì với mấy chuyện nấu nướng. Chỉ vì muốn yên thân không bị làm phiền nên mới nói vậy. Chu Tư Lễ làm việc nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong bữa trưa. Trong lúc ăn, anh không ngừng gắp thịt cho cô, như muốn thực hiện lời hứa vừa nói không lâu. Hứa Ra nhìn bát mình chất đống như một ngọn núi nhỏ. Đến lần gắp thứ N không biết bao nhiêu. Cô lạnh nhạt nói, lo ăn phần của anh đi. Được rồi, Chu Tư Lễ thấy bát cô cũng không ít. Ôm bớt của mình lên. Trước khi ăn còn không quên nhắc. Phải ăn hết đấy. Ừ, thật ra Hứa Ra cũng không ăn hết. Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Phía xa là Chu Tư Lễ đang quay lưng lại. Từng chiếc bát được anh cẩn thận đặt vào máy rửa chén. Cô ngắm bóng lưng anh một lúc, thì điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hạ Minh Trì. Hạ Minh Trì, mấy hôm tới tôi phải rời Lăng Hoài. Đi cùng ba tôi đến chỗ vài khách hàng ngoài tỉnh. Hứa Ra, Hạ Minh Trì, sáng mai bay, chiều nay chúng ta gặp một lát chứ. Hứa Ra, đi đâu? Hạ Minh Trì, là cái nhà hàng hôm trước đi ngang qua ở khu Trương Nghi. Cậu từng nói muốn ăn thử đó. Ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím như đang do dự trả lời. Ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt Chu Tư Lễ. Không biết anh đứng bên cạnh từ khi nào. Thời gian như ngưng đọng vài giây. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại của cô. Đi tới ngồi ở đầu kia sofa. Ban đầu chỉ là ngồi. Thấy cô không để ý, anh lại chống khuỷu tay lên đầu gối. Chống cằm, cúi người quay đầu nhìn cô. Hứa Ra nhìn gáy anh mà không nhịn được bật cười. Chu Tư Lễ, lại đây ngồi. Một lát sau, anh chậm rãi dịch qua. Cô đặt điện thoại vào lòng anh. Anh có thể trả lời tin nhắn giúp em. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Vui sướng hỏi, thật à? Nhưng phải đồng ý với em một điều kiện. Hứa Ra hơi cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật ra chỉ cần không phải chạy nhông nhông ngoài đường, không cần điều kiện anh cũng đồng ý. Chu Tư Lễ không do dự gõ luôn. Không đi, rồi gửi đi. Anh thoát khỏi khung trò chuyện, quay đầu lại thấy vẻ mặt Hứa Ra đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Tim khẽ hẫng một nhịp, bất an hỏi, em đừng nói là thật sự định. Cô nửa cười nửa không. Yên tâm, không bắt anh làm chuyện đó đâu. Vì dậy quá sớm nên lúc này cả hai đều có chút buồn ngủ. Chu Tư Lễ chọn một bộ phim để xem. Vừa lúc trên màn hình xuất hiện diễn viên mà anh thích. Anh quay sang định chia sẻ với cô. Thì thấy cô đã nghiêng đầu ngủ mất rồi. Dáng ngủ của cô rất ngoan. Im lìm duy trì một tư thế đến cuối. Rất hiếm khi trở mình. Anh cầm điều khiển, dứt khoát tắt tivi, nằm xuống bên cạnh cô, co tay làm gối cho cô dựa đầu, nghiêng người ôm lấy cô vào lòng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng đổ qua khung cửa, lặng lẽ chuyển động trong phòng khách, phủ lên hai người đang ngủ say trên sofa một lớp sáng êm dịu. Chu Tư Lễ là người tỉnh dậy trước. Không có Hứa Ra trò chuyện, anh chán nản loanh quanh trong phòng khách một mình. Thời gian chờ cô tỉnh dậy có phần dài đằng đẵng. Anh mở điện thoại lên, có mấy người bạn rủ ra ngoài chơi, anh đều từ chối hết. Rất nhanh, đám bạn bắt đầu phàn nàn. Bạn A, trước thi đại học cậu không đi chơi thì thôi. Thi xong rủ cậu ra đánh bóng mà cũng khó như lên trời. hết tình nghĩa rồi. Bạn B, bây giờ cậu rảnh rỗi mà lại cứ thích ở nhà là sao? Rốt cuộc ở nhà có ai thế? Người duy nhất biết rõ chuyện Hứa Quân Sương lập tức đáp lời với vẻ thần bí. Các cậu đúng là chỉ biết đánh bóng với chơi game. Đánh bóng cả đời đi. Đồ độc thân, bạn C, ý gì đấy? Chu Tư Lễ nhấn vào avatar của Hứa Quân Sương. Cậu đừng nói với ai khác đấy. Hứa Quân Sương trả lời ngay. Yên tâm, miệng của Sương Sương này rất kín. Chu Tư Lễ, Hứa Quân Sương, giờ cậu đang làm gì? Ở với người con gái mình thích lâu như thế. Đây gọi là sống chung đúng không? Trình Giã với Sơ Ninh vừa quay lại với nhau. Nghe nói Sơ Ninh vẫn còn lạnh nhạt. Đến nắm tay còn không cho. Vậy mà cậu lại trực tiếp sống chung với Hứa gia. Tôi nói thật là hơi ghen tị đấy. Tuyệt đối đừng để Trình Giã biết. Thằng đó nhỏ nhen lắm. Dễ ghen lắm. Chu Tư Lễ. Được rồi. Tôi biết rồi. Hứa Quân Sương. Đánh game không? Lên đi. Làm vài ván. Chu Tư Lễ liếc nhìn cô gái vẫn đang ngủ ngon trên sofa. Rồi gõ chữ trả lời. Không, cô ấy vẫn đang ngủ. Hứa Quân Sương, thì sao? Cô ấy ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu chơi game mà. Không cần bật mic, mình chat bằng chữ. Chu Tư Lễ, không được, nhớ cô tỉnh dậy giữa chừng. Mà anh vẫn đang mải chơi game. Chưa đánh xong, để cô một mình. Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Liếc thấy người trên sofa hơi động đậy. Anh vội gõ. Không nói nữa, cậu tự chơi đi, rồi cất điện thoại, ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh, nhưng cô chỉ chờ mình một cái. Anh tựa vào sofa, không kìm được mà nghĩ về hai ngày qua, có lẽ vì rất ít khi có cuộc gọi hay tin nhắn. Điện thoại của cô phần lớn đều bị để sang một bên. Chẳng mấy khi dùng tới, khó trách trước kia anh nhắn tin cho cô, mãi mới được trả lời. Nếu không phải vì phải đối phó với Hạ Minh Trì, thì chắc cả ngày cô chỉ quanh quẩn một mình trong căn nhà này. Bên cô, dường như thật sự chỉ còn mỗi anh. Anh nhìn cô, giữa hàng mi đen nhánh là vẻ bình thản ung dung. Dù bên cô chỉ có mình anh, thì anh cũng sẽ dốc hết sức mà trở thành nhiều người, lấy một làm mười, để cô cảm nhận được sự nhiệt tình, tràn đầy sinh lực. Ánh sáng rõ ràng, niềm vui như sắp tràn ra khỏi lồ âng ngực, sự thiên vị và trân trọng. Hứa Gia mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ sofa, nhìn quanh thấy phòng khách không có ai. Ánh mắt cô lạnh đi vài phần, cô vịn vào sofa để xỏ giày. Trong lúc liếc qua cửa sổ kính, thấy anh đang đứng trước bồn hoa ngoài sân, chăm chú nhìn thứ gì đó. Cô đẩy cửa bước ra. Một cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm ập đến, mây đen xả thấp xuống, tất cả đều báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Thời tiết dạo này cứ thay đổi thất thường như thế, nhưng may mắn là mấy ngày nay có anh ở đây. Cô không cần uống thuốc, cũng không còn thấy ảo giác. Cô đi về anh, cả hai lặng lẽ đứng rất lâu, chẳng ai mở lời trước. Bất chợt, anh phá vỡ sự im lặng. Cúi đầu nhìn nghiêng sang gương mặt cô. Hẹn hò không? Hứa Gia, chúng ta hẹn hò đi. Dù đây không phải là khung cảnh tỏ tình mà anh đã tưởng tượng, nhưng vừa nhìn thấy cô, câu nói ấy đã bật ra khỏi miệng. Như thể không thể chờ thêm dù chỉ một giây nữa. Nói xong, anh lập tức rời mắt đi. Căng thẳng nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa. Bàn tay buông bên cạnh khẽ siết lại. Vài giây chờ đợi phản hồi ấy còn dài hơn cả lúc chờ cô tỉnh ngủ. Mi mắt anh khẽ run. Hứa Gia cụp mắt, xoay ngón tay, ngắt một đóa sơn mai trắng nhỏ. Cô đỡ lấy tay anh, đặt hoa vào lòng bàn tay. Bông hoa nhỏ nhắn, thuần khiết xoay xoay theo gió trong lòng bàn tay anh. Chu Tư Lễ cúi đầu, cổ họng vô thức nuốt một cái. Ngay lúc bông hoa sắp bị gió thổi bay, anh liền siết tay lại, nắm chặt lấy. Cũng chính khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được lòng bàn tay mình ươn ướt, nhịp tim đập rõ rệt. Một cách dễ dàng, anh đã bị cô chinh phục. vì cô và vì bông hoa nhỏ trong lòng tay. Cách chương.